Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1616. Đệ 1616 chương 2 Người Ảnh Hưởng. Lần này bị tuyển đệ tử thông qua thí nghiệm khảo hạch tiến vào ngoại môn tổng cộng có 56 người. Toàn bộ đều dựa theo đưa tin tại ngoại môn phủ đệ trung tâm quảng trường tập hợp. Mọi người đến đông đủ sau một nén nhang thời gian, phương xa cùng hai gã quản sự xuất hiện ở quảng trường. Cũng đi đến phía trước nhất, phương xa quét quét một đám người, mặt mang nghiêm túc nói, các ngươi tân tấn đệ tử nhập môn có nửa năm thích ứng kỳ. Trong lúc này tông môn sẽ không yêu cầu các ngươi làm cái gì, bất quá thích ứng kỳ một quá. Mỗi một người ngoại môn đệ tử mỗi năm đều yêu cầu hoàn thành 5 cái trở lên tông môn hạ phát nhiệm vụ hoặc là rèn luyện an bài, trừ bỏ ban đầu nhiệm vụ này ngoại, mặt khác nhiệm vụ cùng rèn luyện có thể tự hành lựa chọn. Nhưng nếu là tích lũy 3 lần đều không thể hoàn thành nhiệm vụ hoặc là rèn luyện. Như vậy đem hàng vì bị tuyển đệ tử, nghe được phương xa nói. Ở đây đệ tử đều vì này ngẩn ra. Nhưng lại mỗi người tràn ngập tình cảm mãnh liệt cùng sức sống. Tại Quy Nguyên Tông tiến vào tới rồi ngoại môn hoặc là nội môn cũng không đại biểu là có thể không? Lý tưởng, cạnh tranh áp lực phi thường đại, nếu là không nỗ lực thực mau liền sẽ bị đào thải hoặc là bị người vứt ra một mảng lớn. Phương xa tương đối vừa lòng mọi người tích cực hướng về phía trước thái độ. Nghiêm túc biểu tình hòa hoãn vài phần. Các ngươi lần này tân tấn ngoại môn đệ tử vô luận là thiên phú tiềm lực vẫn là thực lực đều phi. Thường không tồi, bởi vậy tông môn quyết định nhiệm vụ lần này cùng rèn luyện cùng nhau an bài tính làm là hoàn thành. Hai hạng, được đến cống hiến giá trị khen thưởng cũng là hai phân xác nhập ở bên nhau, ngay sau đó hắn. Chuyện vừa chuyển nói, bất quá tuy rằng tính làm hai hạng, nhưng lại không đơn thuần chỉ là độc phân chia nhiệm vụ cùng rèn luyện. Chỉ có cuối cùng đạt tới tông môn yêu cầu người mới vừa rồi là đủ tư cách nhiệm vụ lần này không? Tính nhiều khó, nhưng cũng tuyệt đối không đơn giản. Đối với các ngươi tân tấn đệ tử tới nói là một phần khảo nghiệm cùng mài giũa, phương xa đối bên. Cạnh hai gã quản sự gật gật đầu, hai người liền lấy ra một đống đặc thù đầu gỗ điêu khắc lệnh bài đối mọi người phân phát. Lần này rèn luyện nhiệm vụ an bài ở một chỗ tông môn quản hạt tiểu bí cảnh nội tiến hành. Đây là tiến vào bí cảnh thân phận lệnh bài. Các ngươi cần phải bảo quản hảo. Nếu là đánh rơi kia trực tiếp hủy bỏ nhiệm vụ rèn luyện tư cách phương xa dừng một chút nói. Này thân phận lệnh bài có 3 cái công năng. Đệ nhất là ở bí cảnh nhập khẩu yêu cầu dùng để nghiệm chứng thân phận. Các ngươi mới có thể ra vào. Đệ nhị là có thể chuẩn xác trợ giúp các ngươi phán đoán đồng môn chi gian vị trí. Các ngươi muốn đơn độc hành động có thể, muốn tổ đội cũng đúng. Đệ tam tắc xem như bảo mệnh dùng đồ vật, như thế nào bảo mệnh dùng đồ vật. Đó chính là một khi ở trong bí cảnh gặp được cái gì nguy hiểm cho đến sinh mệnh nguy hiểm. Có thể lập tức kích hoạt thân phận lệnh bài thượng truyền tống cấm chế. Lệnh bài đem trước tiên đem các ngươi từ bí cảnh trung chuyển di ra tới, đương nhiên. Một khi sử dụng lệnh bài thượng truyền tống cấm chế, nhiệm vụ lần này rèn luyện cũng cùng cấp với thất bại, tuy rằng nói ngoại môn đệ tử tích lũy hoàn. Thành không được 3 lần nhiệm vụ rèn luyện mới có thể bị hàng vì bị tuyển đệ tử. Nhưng là lần đầu tiên nhiệm vụ ta còn là hy vọng các ngươi có thể dùng điểm tâm. Nếu như bị đào thải hoặc là thất bại. Tổng hội đối tương lai có ảnh hưởng, hắn hảo tâm nhắc nhở. Nếu là biểu hiện xông ra, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn, mỗi một năm ngoại môn cùng nội môn tân tấn đệ tử lần đầu tiên. Rèn luyện nhiệm vụ đều sẽ có tông môn cao tầng chú ý. Thậm chí trực tiếp thông qua thủy tinh cầu quan khán, cho nên đối mọi người tới nói đều rất quan trọng. Đặc biệt là lần này ngoại môn chung xuất hiện 2 cái tam hạng thiên phú vì thiên phẩm tân tấn đệ tử. Sợ là tông chủ chờ hướng giới sẽ không quá nhiều chú ý ngoại môn tân tấn đệ tử nhiệm vụ rèn luyện. Cao tầng nhóm, lần này đều sẽ thông qua thủy tinh cầu quan khán. Bởi vậy Ngô Thanh Thiền cùng phong thần tồn tại cũng gián tiếp ảnh hưởng toàn bộ ngoại môn tân tấn. đệ tử, nếu là những người khác có thể nương cơ hội này biểu hiện xông ra. Tự nhiên có thể khiến cho tông môn cao tầng chú ý. Đây là chuyện tốt, hết chương.